Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Tôn Hằng cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho họ, nhưng dù sao cũng đông người, không thể ăn uống thoải mái được. Nương, một tuần chúng ta gặp nhau một lần được không? Nếu gặp nhiều quá, mọi người sẽ nghi ngờ. Tô Mặc thương lượng với Tô Phu Nhân. Nhưng nếu người có chuyện gì thì cứ gọi con. Con sẽ đến ngay, vì chúng con vẫn luôn đi theo mọi người. Tốt, tốt lắm. Tô Phu Nhân vui mừng khôn xiết. Nữ nhi không sao, con luôn ở bên cạnh mình. Ôi chao, đại ca, không thấy nương đâu rồi. Lúc này, giọng nói lo lắng của Tô Quân truyền đến. Tô Mặc biết, phải tiễn nương đi rồi. Nàng nhét vào tay nương một ít bánh ngọt và kẹo. Nương, mang cho ca ca và đệ đệ ăn, nhưng người phải nghĩ ra một lý do hợp lý. Đừng để bọn họ nghi ngờ. Tô Phu Nhân gật đầu. Yên tâm, nương thông minh như vậy, vẫn có thể đối phó với bọn họ. Vừa dứt lời, Tô Mặc liền nắm tay bà từ trong không gian nhảy ra. Khi bà tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã ngồi ở nơi nghỉ ngơi của Tô gia. Vân Mộng Hạ Vũ Teren tay bà vẫn ôm bánh ngọt và kẹo mà Tô Mặc đưa. Bà thấy mọi người đã ngủ say, liền lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị cất những thứ trên tay vào một chiếc hũ lớn. Đây là một hũ dầu trà mà Tôn Hằng tặng cho họ. Nói là nếu không tiện nhóm lửa thì có thể lấy ra ăn trực tiếp. Bà dùng thìa gỗ khoét một cái hố vào nửa hũ dầu trà còn lại. Sau đó lần lượt chôn bánh ngọt và kẹo vào trong. Cách đó không xa, một đôi mắt lạnh lùng đã nhìn thấy mọi hành động của bà. Đã canh ba rồi mà mưa vẫn chưa tạnh. Tô Mặc vì đã gặp được nương nên rất phấn khởi. Nằm trên giường lớn trong không gian mà trằn trọc không ngủ được. Nàng ra ngoài xem thử những cây thuốc trồng bên bờ sông. Chúng đều đã mọc thành cây con. Nàng nghĩ đợi khi rảnh rỗi sẽ đến kho tìm những thứ đã thu thập được từ ngự dược phòng. Xem có hạt giống thuốc không? Rắc rắc. Đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng động lạ. Tiếng động không lớn nhưng vì thính lực phi phàm của nàng nên nghe rất rõ. Hừm, thật là trời cao có mắt. Để ngôi miếu đổ nát này sụp đổ, các người đều xê, hát, ế, tê đi, chết đi. Nàng lại nghe thấy một giọng nói âm u. Nàng nghe ra đó là giọng của Phàm Trần bị nhốt bên ngoài miếu. Không ổn, mưa quá lớn, e là miếu sẽ bị cuốn trôi mất. Tô Mặc đột nhiên phản ứng lại. Nàng nhảy ra khỏi không gian, sau đó mở cửa miếu, xông ra ngoài. Trong mưa lạnh, nàng nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn về một hướng nào đó của miếu, lẩm bẩm, biểu cảm dữ tợn đáng sợ. Quả nhiên là Phàm Trần. Mưa to thêm đi, đổ nhanh lên, đập xê, hát, ế, tê hết bọn chúng đi. Không chừa một ai, đập xê, hát, ế, tê hết. Phàm Trần lẩm bẩm, đáng ghét. Tô Mặc nhìn theo ánh mắt của hắn ta. Quả nhiên mái miếu bị mưa lớn cuốn trôi từng mảng. Ước chừng không lâu nữa sẽ bị lật tung. Sau đó là cột trụ đổ sập, bức tường đổ nát của miếu bị cuốn trôi, chôn vùi những người bên trong. Đập xê, hát, ế, tê chúng. Đập xê, hát, ế, tê chúng. Phàm Trần còn chưa dứt lời thì đột nhiên ngã gục xuống đất. Tô Mặc túm lấy hắn ta như kéo một con si ếch, ó chết. Lôi hắn ta vào miếu, sau đó lớn tiếng hô to trong miếu. Mau chạy, miếu sắp sập rồi. Nàng đưa hai tay lên miệng, cố tình hạ thấp giọng, làm cho giọng nói trở nên trầm hơn. Mau chạy đi, miếu sắp sập rồi, sẽ đập xê, hát, ế, tê người đấy. Cái gì? Miếu sắp sập rồi, chạy mau. Cách chương.